Tối cường sinh hóa thể, chương 24, đấu đầu với con tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sào dịch giả Quyên LV. Xe buýt không ngừng bị con tang thi biến dị đụng, phát sinh từng tiếng oanh động. Lăng Tu còn chưa phục hồi lại tinh thần từ một cước của mình, cũng bởi vì đứng không vững mà tè ngã xuống đất. Cắn răng, lập tức bò lên, ánh mắt hướng ra phía ngoài, chỉ thấy con tang thi biến dị như một đầu trâu đực phát cuồng đang hung hăng đánh tới, mặt đất phẳng bị chấn động liên tục khi nó đạp bước tiến tới. Chết tiệt, Lăng Tu kinh hoàng chửi rủa một tiếng, nhanh chóng tới gần chỗ ngồi xuống, lại đem dây an toàn cột lại thật chắc. Con tang thi biến dị dùng cái vai rắn chắc cường tráng hung hăng đánh vào xe buýt, lực kinh khủng như vậy đập vào xe buýt làm nó trượt ra 1-2 mét, chiếc xe còn lại một cái cửa kiếm cung không chịu nổi mà vỡ nát trong nháy mắt, xe buýt càng lõm sâu hơn, bất kể là từ ngoài hay là từ bên trong, bây giờ xe buýt đã không còn hình dáng, tựa như một cục đất dẻo bị tùy ý chà đạp. Trong xe Lăng Tu tuy rằng đã đeo dây an toàn, nhưng đối mặt với trùng kích kịch liệt như thế, nhưng vẫn giống như đã trải qua một tai nạn giao thông kinh hoàng, khó chịu muốn nôn mửa. Khi con tang thi biến dị liên tục va chạm vào cái xe buýt, hắn cuối cùng nhịn không được mà phun ra ra. Cảm giác không khác say xe say tàu là mấy. Lăng Tu bất đắc dĩ nhắm mắt lại cười khổ, khi mở mắt ra, nhãn thần bỗng dưng xuất hiện một tia lãnh huyết, nhìn về phía con tang thi đang ở ngoài xe thở hồng hộc cười lạnh nói. Thế nào, con mẹ ngươi cũng biết mệt mỏi sao? Hai mắt trợn to, giống giận. Đến a, tiếp tục đụng a, lão tử còn không có chơi đủ nghiện đâu nè, ngươi có bản lĩnh liền tạo ra một cái lỗ thủng lớn đi, đi xem. Đối với người, Lăng Tu chưa bao giờ nói thô tục như vậy, thế nhưng đối đãi với tang thi, hắn nhưng không có tu dưỡng tốt như vậy, đặc biệt khi bị áp lực như vậy, rất dễ để cho người ta sinh ra tuyệt vọng thì... Tựa hồ như nghe hiểu lời của Lăng Tu nói, con tang thi biến dị hống khiếu một tiếng, tiếp tục tàn phá chiếc xe. Thực vật trong dạ dày đã nôn hết ra ngoài, Lăng Tu khó có thể chịu được loại dằn vặt như vậy nữa, nhưng hắn cũng không lực để thay đổi loại tình huống này, con tang thi biến dị không phải là hắn có khả năng ứng phó, trừ phi có súng, ngoài trừ việc cầm súng bắn vỡ đầu nó, còn không thì hắn chỉ có thể bị động mà chạy trốn thôi. Nhìn con tang thi biến dị mặc cái quần cộc kia, Lăng Tu dùng mình một cái, thầm nghĩ, không phải là con tang thi vừa mới gặp ngày hôm qua ở trên cầu Đại Kiều sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là theo mùi của ta tới đây? Lăng Tu càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế này, hắn cũng không tin tưởng trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, hắn tới bán đảo Ngọc Bích mà con tang thi biến dị này cũng vừa mới đi tới nơi này được. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp làm thịt nó, bằng không nó sẽ vẫn theo ta, không biết lúc nào sẽ từ chỗ tối xông ra lấy mạng của ta. Chấm, trong lòng yên lặng quyết định thế nhưng, nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, Lăng Tu liền không nhịn được lắc đầu cười khổ, cũng không biết còn có thể có khả năng sống đi ra khỏi chiếc xe buýt hay không, suy nghĩ đánh chết con tang thi biến dị không khác gì như chuyện nằm mộng. Lúc Lăng Tu tỉnh hồn lại, phát hiện xe buýt không còn lắc lư kịch liệt, tiếng va chạm đinh tai nhức óc cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào đại gia hỏa này mệt quá rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tu tìm kiếm con tang thi biến dị, nhưng vào lúc này, năm ngón tay thoái hóa giống như rễ cây, vừa giống như xúc tua đột nhiên duỗi vào từ phía cửa sổ bên phải xe chộp lấy cổ họng của hắn. Lăng Tu cả kinh cũng hít một hơi khí lạnh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh cổ họng mình bị cái móng vuốt này bóp nát, máu tươi phun tung tóe. Ngoài ý liệu là cái móng vuốt này ngừng lại cách Lăng Tu 20 cm, con tang thi biến dị ở bên ngoài xe buýt dùng sức duỗi vào bên trong xe, nhưng móng vuốt vẫn như cũ vẫn cách một khoảng với Lăng Tu. Ngươi làm ta sợ tốt, ta hiện tại khiến cho ngươi trả giá thật lớn. Lăng Tu lau mồ hôi lạnh trên trán, lại thở ra một hơi, trong mắt hàn mang vừa hiện, khai sơn đao hung ác đâm xuống móng vuốt con tang thi biến dị. Phốc, tuy con tang thi biến dị da dày thịt béo, lực phòng ngự đạt tới mức khó có thể tưởng tượng, nhưng này một đao này cũng xuyên qua bàn tay nó, máu tươi tuôn ra. Trong một sát na xỏ xuyên qua kia, Lăng Tu liền. Gì, phát ra một tiếng kinh hô thầm nghĩ, xem ra lực lượng của mình thực sự mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước toàn lực chém một đao mà chỉ làm con tang thi biến dị bị một vết thương nhỏ, hiện tại lại có thể xuyên qua cánh tay con tang thi biến dị, rất rõ ràng cho thấy lực lượng đã được tăng cường rất lớn. Ngào ô, con tang thi biến dị cảm thấy đau nhức kêu rên một tiếng rút móng vuốt trở lại, khai sơn đao sắc bén để lại trên bàn tay một cái miệng máu dữ tợn. Nó thở mạnh tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tu, bộ dáng kia giống như là muốn nuốt sống Lăng Tu vậy. To con, có dũng khí tiếp tục đưa móng vuốt vào. Quơ quơ khai sơn đao, Lăng Tu không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm con tang thi biến dị, khí thế mạnh vô cùng. Một giây kế tiếp con tang thi biến dị lại bắt đầu gào thét tựa như phát điên vậy, xe buýt đâu có thể chịu được việc bị trùng kích liên tục như vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, xe buýt này sẽ ngăn không được nó, một khi nó xông tới. Lăng Tu nhíu mày, tình huống không quá lạc quan, tại không gian nhỏ hẹp như vậy, hắn đem không còn chỗ tránh né, thời điểm con Tang Thi biến dị xông vào chính là lúc hắn chết. Không thể ở trong xe nữa. Oành, xe buýt rung động kịch liệt một trận, chiếc xe bị rách ra một lỗ lớn ở giữa xe, con Tang Thi biến tiến đến, mở ra cái miệng to như chậu máu gầm rú với Lăng Tu. Lăng Tu giật mình, nhanh chóng cởi dây an toàn ra, nhảy ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh xe. Mắt thấy Lăng Tu rời khỏi xe buýt, con Tang Thi biến dị cấp tốc chui ra ngoài, sau đó chạy như điên về phía Lăng Tu. Lăng Tu mới vừa đứng lên từ trên mặt đất còn chưa kịp thở, đã thấy con Tang Thi biến dị vọt tới, mùi tanh hôi từ trong miệng con Tang Thi biến dị đập vào mặt. Chết tiệt, Lăng Tu chửi rủa một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn không dám chạy thẳng, chỉ có thể mượn nhược điểm của hình thể con Tang Thi biến dị mà tiến hành chạy trốn. Hai người giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, ngươi đuổi ta chạy, đột nhiên thấy cây thang leo lên trần xe, Lăng Tu không chút nghĩ ngợi liền theo cây thang mà leo lên. Sau khi ngồi vững vàng ở trên trần xe, phát hiện con Tang Thi biến dị này không có phát giác bản thân bò lên trên môi xe, vẫn như cũ chạy vòng quanh xe buýt. Cách chương.